Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, 46, Thái hậu hồi cung. Đối với hậu cung mà nói lại là một chuyện lớn, tuy rằng lần này Thái hậu cũng không nhúng tay hậu cung việc, lại rất ít đãi ở trong cung. Nhưng dù sao cũng là hoàng đế mẫu hậu, quyền lợi không thể so hoàng hậu tiểu. Có chút phi tần ở hoàng đế trước mặt không có phương pháp, đều sẽ đi thái hậu trước mặt tìm tồn tại cả mơ siêu nếu là có thể được thái hậu yêu thích. Liền tính không có thánh sủng, tại đây thâm cung bên trong cũng coi như có phân bảo đá mơ siêu hơn nữa đừng nhìn thái hậu tuy rằng không lớn quản sự, nhưng nếu thật là có án treo oan án nháo đến nàng trước mặt, nàng vẫn là sẽ ra mặt giải quyết, thủ đoạn thập phần lợi hại. Lệnh người kính sợ, nhưng ngươi muốn nói này trong cung có mấy người là thiệt tình thực lòng mà thích thái hậu, kia cũng không thấy đến, dù sao cũng là thượng một lần cung đấu quán quân. Không phải nơi nào lương thiện hạng người, năm đó trong tay dính bao nhiêu người mệnh cùng máu tươi. Chỉ sợ liền nàng chính mình đều nhớ không rõ, trong hoàng thất người tọa ủng vô tận phú quý cùng quyền lợi. Lại cũng vĩnh viễn vô pháp hưởng thụ đến người bình thường có được thân tình cùng ấm áp, thái hậu. Lúc tuổi già lễ Phật, cũng là người đến lão niên, hồi ức năm đó đủ loại, bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ cùng áy náy. Đặc biệt là Phật gia chú ý nhân quả báo ứng, thái hậu hiện tại tổng lo lắng cho mình sau khi chết muốn xuống địa ngục lâm đế mới vừa đăng cơ lúc. Ấy, nàng kỳ thật là có tâm lưu tại hậu cung giúp đỡ một phen. Rốt cuộc nàng là hiểu biết này đó nữ nhân có thể nhảy ra cái dạng gì sóng to gió lớn tới. Có nàng tọa chấn, phi tần tóm lại có thể an phận một ít nhưng đại khái là hoàng đế đăng cơ hiểu rõ nàng lớn nhất tâm. Nguyện, cả người buông lỏng biếng nhác xuống dưới, liền bắt đầu mơ thấy năm đó chết ở chính mình trên tay những người đó. Đêm không thể ngủ, lệnh người khủng hoảng, cuối cùng nghe xong cao tăng kiến nghị. Mới hạ quyết tâm trực tiếp dọn tới rồi đại Phật tọa trấn Ngũ Đài Sơn. Không biết là thật sự hữu dụng vẫn là tâm lý nguyên nhân. Nàng quả nhiên không hề làm ác mộng, vì thế dần dần liền ở Ngũ Đài Sơn ở lại. Dốc lòng lễ Phật triệt tiêu tội nghiệp nàng tuổi trẻ khi sinh đến Mỹ Diễm. Là thập phần trương dương Mỹ Mạo, hiện tại người già rồi, làn da lỏng xuống dưới. Ngũ quan nhìn qua liền thập phần xông ra. Vưu có vẻ xương gò má cao, lộ ra vài phần khắc nghiệt bén nhọn chi tướng, làm người vừa thấy liền cảm thấy sợ hãi, thái hậu nhớ rõ. Chính mình năm đó còn dọa đã khóc nàng tiểu tôn tôn. Nàng một ôm liền khóc, khiến cho các phi tần đều thực sợ hãi, sau lại tôn tôn nhóm dần dần lớn lên. Tuy rằng không hề khóc nháo, nhưng ở nàng trước mặt lại là tất cung tất kính thập phần kính sợ. Cùng nàng nửa điểm đều không bên người không thân cận xem ra đây cũng là nàng mệnh. Lão niên hưởng không được con cháu phúc bất quá thường bạn thanh đăng cổ Phật nhiều năm như vậy. Thái hậu cũng đã thấy ra, đảo cũng không hướng trong lòng đi, trải qua quá một phen lặn lội đường xa sau. Rốt cuộc về tới xa cách đã lâu hoàng cung, lâm đế tự nhiên là mang theo một chúng phi tần cùng hoàng. Tử các công chúa nghênh đón. Thái hậu từ xe liễn trên dưới tới khi, tùy tiện quét hai mắt, phát hiện nàng tiểu tôn tôn nhóm đều trường cao không ít chỉ là lão tứ cùng thái tử bên người đứng. Nàng lạ mắt tiểu nữ hài, cái đầu là sở hữu hài tử chung nhất lùn, đỉnh đầu còn chát hai cái nhăn, chính nâng một đôi linh động đôi mắt trộm chiều nàng bên này đánh giá, mặt khác tôn tôn nhóm đều cúi. Đầu rũ mắt, một bộ cung kính bộ dáng. Chỉ có nàng giống như cái gì cũng không sợ, đối thượng chính mình tầm mắt khi, giống chấn kinh tiểu động vật giống nhau sau này né tránh. Trong ánh mắt lại không có sợ hãi, chỉ có tò mò thái hậu thầm nghĩ, này chẳng lẽ chính là hoàng đế tin chung theo như lời tiểu ngũ. Nàng chưa kịp nhìn kỹ, mọi người liền nhất nhất hành lễ, thái hậu tuổi già hỷ tĩnh, lại lặn lội đường xa. Chờ nàng chịu xong lễ lúc sau, liền eo đau bối đau về tới Di Thanh Cung, hạ khẩu dụ, không có gì sự không cần tới thỉnh an, để tránh người đa tâm phiền, nàng hôm nay mới vừa hồi cung. thân thể mệt nhọc, mọi người tự nhiên không dám đi mạo phạm, có chuyện gì cũng chờ về sau lại nói. Tiếp xong lúc sau liền từng người đi trở về, Lâm Cảnh Nguyên bồi Lâm Phi Lộc hồi Minh Nguyệt Cung. Còn tùy tay chiết một chi hoa chi ở trên tay Loạn Vũ. Biên Vũ Biên nói, nai con, thế nào, hoàng tổ mẫu có phải hay không thực đáng sợ? Lâm Phi Lộc nói, không có nha, Lâm Cảnh Nguyên không phục, như thế nào sẽ không có a? Chúng ta này đó tiểu bối chung không có không sợ nàng. Không tin ngươi hỏi đại hoàng huynh, hắn kêu đi ở phía trước Lâm Đình, đại hoàng huynh, ngươi có phải hay không cũng thực sợ hãi hoàng tổ mẫu? Lâm Đình quay người lại ôn thanh trách nói, không thể nói bậy, hoàng tổ mẫu đại chúng ta cực hào, thân là vãn bối chỉ biết tâm tồn kính sợ mà thôi, Lâm Cảnh Nguyên quán xuống tay. Ngươi nghe đi, đại hoàng huynh đây là sợ hãi huyền chuyển cách nói, Lâm Đình bất đắc dĩ mà cười một chút. Nhưng thật ra không phản bác, Lâm Phi Lộc duỗi tay phất qua đường biên bụi hoa. Mềm như bông nói câu, dù sao ta không sợ, Lâm Cảnh Nguyên yêu thương mà nhìn nàng. Thở dài buồn bã nói, người không biết không sợ a, hắn tâm tư xoay chuyển mau. Thực mau liền đem cái này đề tài vứt chi sau đầu. Ngược lại hưng phấn nói, nai con, còn có hai ngày chính là ngươi sinh nhật, ngươi đoán ta cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật? Lâm Phi Lộc nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, bút lông, nghiền mực, sách cổ, mạ vàng mạc, Lâm Cảnh Nguyên, ngoặc kép, nguyên lai này đó đáng sợ đồ vật đối với ngươi mà nói là lễ vật sao? Hắn nghĩ nghĩ chính mình trong cung kia tràn hoa đại tâm tư từ ngoài cung làm tiến vào 9 tầng. Lưu quang đèn kéo quân, cảm thấy lần này lễ vật khiến nai con muội muội thất vọng rồi, Lâm Phi Lộc vừa thấy đến hắn ảo não. Biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cọ lại đây kéo hắn tay, cong con mắt ngọt ngào nói, Cảnh Nguyên ca ca đưa cái gì ta đều thích. Lâm Cảnh Nguyên một quyền thỏa mãn mà thẳng thắn eo. Thái hậu tuy có khẩu dụ, người bình thường không được đi quấy giày, nhưng sáng sớm hôm sau. Hoàng hậu cùng hai vị quý phi vẫn là mang theo hài tử đi thỉnh an, hề quý phi vẫn là kia phó quạnh. Khỏe bộ dáng, tuy rằng không có con nối dõi, lại vô tranh sùng tâm tư, nhưng hề ra mãn môn tướng tài. Thái hậu đãi nàng vẫn là thập phần dày rộng, Lâm Đình cùng Lâm Khuynh là thái hậu thích nhất tôn tôn. Một cái dịu ngoan một cái nho nhã, lại đều biết lễ hiếu học. Có thể nói hoàng thất con cháu cọc tiêu, hai người ở dưới hành lễ. Liền cúi đầu đứng ở một bên, ngay cả thái hậu đem người gọi vào trước mặt tới lôi kéo tay đánh giá khi. Hai người cũng là một bộ rũ mắt cẩn thận bộ dáng. Thái hậu đảo cũng không để ý, dặn dò vài câu liền gọi bọn hắn lui xuống, lại dò hỏi hoàng hậu cùng hai vị quý phi gần một năm tới. Hậu cung có vô cái gì đại sự, muốn nói đại sự. Kia phòng chừng chỉ có Mai Phi bị hàng vị phân, hoàng hậu liền giản lược nói một lần, hoàng đế có bao. Nhiều sủng ái Mai Phi, thái hậu đó là biết đến, nàng kỳ thật không quá thích Mai Phi như vậy nữ tử. Trước kia tại hậu cung, loại này nhu nhược tiểu bạch hoa nàng không biết làm đã chết nhiều ít cái. Cho nên nhìn Mai Phi liền sẽ nhớ tới trước kia những cái đó không xong sự, nhưng không chịu nổi nhi. Tử thích. Nàng cái lão thái thái cũng không nghĩ thảo người ngại, cũng liền không nói thêm cái gì, hiện tại nghe nói Mai Phi cư nhiên thất sủng. Nhưng thật ra kinh ngạc một phen, nàng là hiểu biết chính mình nhi tử niệu tính, nghe hoàng hậu nói xong sự tình trải qua sau, thực mau từ giữa bắt được trọng điểm dung mạo tẫn hủy. Ân, minh bạch buổi chiều thời gian, Tam Phi cũng lãnh hài tử lại đây, đã từng bốn phi biến Tam Phi. Thái hậu nhìn cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Lâm Tế Văn cùng Lâm Cảnh Nguyên ngày thường dương nanh múa vuốt kiêu ngạo ương ngạnh. Tới rồi hoàng tổ mẫu trước mặt quy củ đến cùng tiểu miêu dường như. Nói chuyện thanh âm cũng không dám lớn, thái hậu thăm hỏi xong hai cái hoàng tôn. Lại cười xem một bên Lâm Niệm Biết, đã hơn một năm không gặp, Niệm Biết nhưng thật ra so với trước văn tĩnh rất nhiều. Chỉ là sắc mặt nhìn không tốt lắm. Là thân mình không được tốt sao? Lâm Niệm Biết ngẩng đầu nhìn hoàng tổ mẫu liếc mắt một cái. lại thực mau cúi đầu. Tạ Hoàng Tổ Mẫu quan tâm, cháu gái chỉ là gần nhất nghỉ ngơi đến không tốt lắm. Không ngại, Thái Hậu ngưng thần nói, nghỉ ngơi không hảo cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Huệ Phi, ngươi cái này đương nương cũng nên nhiều thượng điểm tâm. Trong chốc lát hồi cung kêu thái y đến xem, khai chút an thần trợ miên dược. Huệ Phi cung kính hẳn là trước kia bốn phi bên trong. Thái Hậu là thích nhất Huệ Phi, một là bởi vì nàng trước hết cấp hoàng đế sinh hạ con nối dõi. Tuy là cái công chúa, nhưng cũng thập phần làm cho người ta thích. Thứ hai, Thái Hậu thực thưởng thức Huệ Phi không tranh không đoạt, trầm ổn điệu thấp tính tình. Hậu cung chung nếu là nhiều một ít nàng như vậy phi tần, sẽ an phận rất nhiều. Chờ Nhàn Phi cùng Thục Phi cáo lui sau, Thái Hậu cứ theo lẽ thường là đem Huệ Phi lưu lại nói một lát lời nói. Huệ Phi ngồi xuống dưới, hốc mắt liền có chút hồng, ôn thanh nói, ngài cũng nên nhiều hồi cung tới, Ngũ Đài Sơn quá mức quạnh quẽ, liền cái bồi ngài người nói chuyện đều không có. Thái Hậu ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng, trên đùi che lại trương thảm lông, trong tay nhéo Phật Châu, cười ngâm ngâm nói, người già rồi, liền ái thanh tĩnh, ở tại này trong cung, ngược lại cảm thấy làm ầm ĩ. Hai người nói mấy câu, Thái Hậu liền hỏi, hoàng đế vẫn là không thường đi ngươi trong cung. Huệ Phi rũ mắt cười hạ, bệ hạ chính sự bận rộn, này một năm đi hậu cung số lần đều không nhiều lắm, mơ siêu bất quá có niệm biết ở. Bệ hạ mỗi tháng vẫn là sẽ đến một lần, Thái Hậu nói. Như vậy cũng không tồi, niệm biết tuy là công chúa, nhưng câu cửa miệng nói nữ nhi chi kỳ, so với lão tứ kia làm ầm ĩ ra hòa không biết hảo nhiều ít lần. Người nhập đông cung sớm, bồi ở hoàng đế bên người cũng có chút tuổi tác, sau này cũng muốn hảo hảo hiệp trợ mới là. Huệ Phi gật đầu hẳn là, nàng luôn luôn là biết Thái Hậu thích nàng gì đó, hành sự tuyệt không du cừ, khi nói chuyện liền cũng chỉ chọn nàng thích nói. Thái Hậu đột nhiên hỏi, người gặp qua Ngũ công chúa sao? Huệ Phi sửng sốt, gật gật đầu, gặp qua, Ngũ công chúa cùng niệm chi giao hảo, thường tới ta trong cung. Không đợi Thái Hậu hỏi lại, nàng liền cười ngâm ngâm nói, Ngũ công chúa tổng hướng giao hoa cung tặng đồ, cái gì kem dưỡng da tay hương bao linh tinh, niệm biết thu được muội muội lễ vật trong lòng thích, liền cũng đưa nàng gấm vóc kim ngọc. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra tỉ muội tình thâm mơ siêu, nàng lời này nói được thực diệu. Thái Hậu lại nghe ra một khác tầng ý tứ, Ngũ công chúa đưa đều là chút không đáng giá tiền vật. Nhỏ, Lâm Niệm biết hồi lại đều là chân quý chi vật, khó tránh khỏi có chiếm tiện nghi chi ngại, nàng ở hồi cung trên đường đã từ bên người chăm sóc cung nhân nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai Ngũ công chúa chính là lúc trước sinh hạ Ngu Dại hoàng tử Lam quý nhân nữ nhi. Phía trước vẫn luôn không tìm được người này. Có thể thấy được vị này Ngũ công chúa ở trong cung vô luận là địa vị vẫn là sinh hoạt đều không được như mong muốn, kia nàng lấy lòng Lâm Niệm biết hành động cũng liền không kỳ quái. Chỉ là tuổi nhỏ, liền có như vậy tâm cơ. Thái Hậu nghe tới, khó tránh khỏi không mừng, lại nghĩ đến bất quá một năm thời gian, liền có thể từ bừa bãi vô danh công chúa nhảy trở thành làm hoàng đế vì này bốn phía xử lý quốc yến. Trong lòng hào, ánh mắt càng thêm đạm đi xuống, Huệ Phi cũng không có nói thêm cái gì. Nàng hành sự từ trước đến nay cảnh giác, thấy Thái Hậu trong mắt tràn ra không mừng. Hôm nay mục đích liền tính đạt tới, một chén trà nhỏ công phu lúc sau, liền cáo lui rời đi, hôm nay tiếp kiến rồi phi vị trở lên phi tử. Di Thanh Cung liền không hề thả người vào được, để tránh quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi, dùng qua cơm tối. Thái Hậu ở cung nhân nâng hạ ra cửa tản bộ tiêu thực, cuối mùa xuân hoàng cung hoa đoàn cầm thốc. Cảnh trí rất là tuyệt đẹp, ở Ngũ Đài Sơn nhìn quen quạnh quẽ cảnh tượng, ngẫu nhiên nhìn xem nhân gian này phú quý, cũng thập phần thỏa mãn. Trải qua hải đường viên khi, lại nghe thấy một trận tranh chấp thanh, thanh âm kia vụn vạt, nghe có điểm giống tiểu cô nương thanh âm mơ siêu. Đái Hậu chậm gì gì mà đi qua đi. Nhìn đến hải đường hoa ảnh hậu có cái thân ảnh nho nhỏ, đỉnh đầu chát hai cái nhan, có chút quen mắt, chỉ là lúc này này tiểu thân ảnh đang ở mặt nước mắt. Một bên đánh cách khóc, một bên dùng tiểu nãi âm đứt quãng mà nói. Ngươi có 98 thiên không có lý quá ta ô ô ô, Thái hậu không biết phía trước còn có người. Kinh ngạc mà thay đổi vị trí, mới nhìn đến cách đó không xa quả nhiên đứng một người. Xem bóng dáng, đảo như là Lâm Niệm Biết chính đánh giá, liền nghe thấy Lâm Niệm Biết rầu rĩ thanh âm. Ta không có không để ý tới ngươi, kia tiểu nãi âm nức nở phản bác nàng. Ngươi có, ta cùng ngươi phất tay ngươi không để ý tới ta. Ta kêu ngươi ngươi cũng không để ý tới ta. Vừa rồi nhìn đến ta, ngươi còn chạy, nàng càng nói càng khổ sở. Cuối cùng hướng trên mặt đất ngồi xuống, bụng mặt ô ô khóc lớn lên, Lâm Niệm Biết dậm hai đặt chân. Không thể không xoay người đi trở về tới. Đi đến tiểu nữ hài trước mặt khi, ngồi xổm xuống thân móc ra trong lòng ngực khăn tay cho nàng sát nước mắt. Ai nha ngươi đừng khóc, đừng khóc, Lâm Phi Lộc, không chuẩn khóc, tiếng khóc một chút liền ngừng, tiểu nữ hài ủy khuất mà nhấp môi. Ngửa đầu đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, Lâm Niệm Biết trên mặt biểu tình phức tạp cực kỳ. Nhéo khăn tay đem trên mặt nàng nước mắt lau khô, lại đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Thế nàng vỗ vỗ mông hôi, Lâm Phi Lộc xả nàng cổ tay áo. Mắt trông mong mà, tỷ tỷ, ngươi không giận ta sao? Lâm Niệm Biết không kiên nhẫn nói. Ta không có sinh ngươi khí, ta sinh ta chính mình khí. Nàng như là nghe không hiểu, nghiêng đầu xem nàng, Lâm Niệm Biết tức muốn hộc máu mà nhìn nàng trong chốc lát. Cuối cùng nhụt chí mà dắt lấy tay nàng, tính. Ta đưa ngươi trở về đi, ngược lại giáo huấn nàng. Ngươi đi theo ta chạy xa như vậy, cũng không sợ bị người xấu bắt lại. Tiểu nữ hài cao hứng mà dắt lấy tay nàng, đã khóc đôi mắt ngập nước, lại không giấu vui vẻ. Có hoàng trưởng tỷ ở, ta mới không sợ, Lâm Niệm Biết, hừ, Lâm Phi Lộc, hắc hắc, hai người dần dần đi xa. Thái hậu đứng ở hải đường hoa ảnh hậu. Khóe môi không biết khi nào cong lên, nàng quay đầu lại cùng bên người hầu hạ nhiều năm cung nhân nói. Này hai đứa nhỏ, nhưng thật ra làm ta nhớ tới năm đó ta cùng oánh tỷ tỷ, giọng nói của nàng ngược lại trầm thấp đi. Xuống, chỉ tiếc oánh tỷ tỷ bị kẻ gian làm hại, đi được quá sớm, nàng không muốn nhiều lời. Xoay người lại, trở về đi, hết chương.